Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 617, 617 xuyên qua thời không? Nhiên võ, thiên ngoại văn minh truyền thừa, thần đình chi vương, may mắn còn sống sót mấy tôn thần chỉ đều ánh mắt lấp lóe. Xác nhận trước suy luận, nếu không có tài nghệ không bằng người, thực sự là không nhìn thấy nửa điểm phần thắng. Bọn hắn coi như liều mạng, cũng phải đem Mã Nhiên bắt. Lúc này, khoảng cách cường lực viện quân chạy tới chiến trường, còn thừa 20 giây, 15 giây, 10 giây. Nguyên bản còn đang nói ẩu nói tả Mã Nhiên, bừng tỉnh kinh cảm giác. Tựa hồ là ý thức được vấn đề chỗ ở, trên mặt ngông cuồng vẻ tiêu tan vô tung, thậm chí còn hiện ra mấy phần kinh hoàng. Chỉ chốc lát sau, phần này kinh hoàng từ từ diễn biến trở thành khó có thể che giấu hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn tí mục sắp nứt nhìn mấy tôn thần chỉ, cuối cùng đem tầm mắt tập trung ở Hám Viêm trên người. Nghiến răng nghiến lợi nói, phản ứng thật nhanh tốc độ, thật là bạo tay, rõ ràng là thế cuộc hỗn loạn nhất thời khắc, lại vẫn có thể phái ra một tôn trung vị thần, chấm ngoặc kép, mệnh số gây ra, tội không ở ta. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên bi thảm nở nụ cười. Ở mấy tôn danh hoàng tinh thần chỉ xem ra, tự biết chết chắc rồi hắn. Trong con ngươi xẹt qua một vệt quyết tuyệt vẻ, quanh thân liền phóng ra chói mắt trắng xám tia sáng. Coi như là chết, cũng phải cùng các ngươi đồng quy vu tận. Trong lúc nhất thời, mấy tôn thần chỉ cảm giác mình phảng phất bị bóng tối của cái chết triệt để bao phủ. Bọn hắn cả người run, thần lực cũng giống như trở nên sền sệt lên, lại cũng khó có thể điều động. Trong lòng cảnh báo đại tác, lại chung quy vẫn là chậm một tia. Ở bọn hắn trước mặt, Mã Nhiên liền hóa thành một đoàn óng ánh chói mắt hình người quả cầu lửa. Đột nhiên nổ bể ra đến. Oanh, đủ để tổn thương thần linh hai mắt quái dị tia sáng. Kéo vặn vẹo độ cong, dường như bảng đen cọ bình thường lướt qua trời cao. Đến chỗ tất cả dấu vết đều biến mất không còn tăm tích, âm thanh cùng tia sáng đồng thời tiêu tan, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị ấn xuống tĩnh âm. U tĩnh khiếp người, chu vi mấy trăm cây em bên trong sinh linh, bất luận là chim bay cá nhảy, bất luận là siêu phàm sinh mệnh cũng hoặc là phàm tục sinh vật, toàn bộ đều bị triệt để tiêu diệt. Chỉ một thoáng, thiên địa tịch liêu, hoàn toàn trống trải, nhưng mà hiện trường còn sót lại một tên người may mắn còn sống sót, không biết đúng hay không trùng hợp. Biểu hiện hàm hậu thành thật đầu chọc thần chỉ, tuy rằng một bộ nguyên khí đại thương dáng dấp, lại chung quy vẫn là may mắn thoát khỏi với khó, vẫn chưa cùng cái khác thần chỉ một dạng tại chỗ chết đi. Két kèn kẹt, từng tầng phảng phất bôi lên quá kim phấn kết tinh, từ hắn trên thân thể phá nát, thoát ly. Đầu chọc thần chỉ từng ngụm ọe ra dạng khối màu vàng tụ huyết. Dãy rụa bò đến Mã Nhiên tự bạo vị trí. Trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính hơn 70 mét. Sâu đến hơn 100 mét hố trời. Bốn phía không nhìn thấy nửa điểm bùn đất cùng đá vụn. Vào mắt đều là tỏa ra nóng rực khí tức nóng chảy thái. Màu đen đỏ dung nham. Khạc khạc, tên kia, tự bạo quá quả đoán rồi. Bình thường thần chỉ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, có lẽ, chấm ngoặc kép, đây chính là nhân tính bên trong ác liệt một phần. Kích động, không lý trí, dễ dàng là tự hủy tâm tình điều động. Nói đi nói lại, chấm ngoặc kép, chỉ là kém một tí tẹo như thế. Liền cùng cái khác thần một dạng, hoàn toàn chết đi à. Chấm ngoặc kép, vào giờ phút này, đầu chọc thần chỉ vẫn cứ cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Hắn cười khổ giò ra tay. Miễn cưỡng ngưng tụ thần lực. Dường như nhiệt cắt mỡ bò bình thường. Trong nháy mắt, liền đào đất vài thước. Từ hố trời, nơi sâu xa lột ra một quyển trang sức mộc mạc. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, sách bìa màu lam tịch. Đầu chọc thần chỉ nhìn lướt qua mộc mạc thư tịch trên kia màu lam phong bì. Chỉ thấy trên đó viết hai chữ. Nhiên võ, giấy chất xúc cảm phổ thông, phía trên vẫn chưa ẩn chứa nửa phần siêu tự nhiên lực lượng. Có thể đầu chọc thần chỉ giác quan thứ 6 lại nói cho hắn. Quyển sách này, nên chính là hám viêm nhân tính hóa thân, bí mật lớn nhất, vị trí. Nếu không thì, nó bằng cái gì có thể ở đó rung trời động địa nổ tung bên trong, bảo toàn xuống, vốn sinh ra đã kém cỏi nhân tính tàn dư hóa thân, đều có thể mạnh đến loại kia trình độ khủng bố. Được phần này bí mật hắn, lại có thể đạt đến thế nào cảnh giới đây? Đầu chọc thần chỉ vội vã không nhịn nổi mở ra bìa ngoài. Chỉ thấy trên trang tên sách viết tác giả, tiên tri, Mã Nhiên, cái tên này, hắn nghe nói qua, tuy rằng hắn chỉ là thần đình biên giới thần bên trong biên giới thần. Nhưng đối, số 7 ma sao, loại này nhiệt độ hơi cao tin tức thời sự vẫn là tương đối quan tâm. Nếu như nhớ không lầm lời nói, cái này tiên tri, Mã Nhiên vị trí số 7 ma sao, hẳn là gọi địa cầu. Đầu chọc thần chỉ đọc nhanh như gió mà đem Nhiên võ bản thảo xem lướt qua quá bán, nhất thời kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn như thế nào đi nữa tin tức bế tắc, cũng ý thức được không đúng địa phương. Trong quyển sách này nhắc tới niên đại cùng hiện tại địa cầu hoàn toàn đúng không trên. Hắn nhìn chăm chú ngưng thần, lại quét mắt trong tay sách bìa màu lam. Địa cầu siêu phàm lịch 2 năm ngày mùng 1 tháng 1. Cùng võ thần giao chiến, ta kỹ cao một bậc, thắng hiểm, trong lòng sinh ra ý nghĩ. Thế là bắt tay thống hợp chuyện xưa sở học, hưng chi sở trí, toại thôi diễn bí pháp, mở ra, nhiên võ, mới cảnh, cảnh này, đem đánh nát vũ trụ ràng buộc, phản bội thế giới luật, lấy phàm nhân thân thể, sánh vai thượng vị thần chỉ, chấm ngoặc kép, trong lòng suy nghĩ vạn ngàn. Đầu chọc thần chỉ ánh mắt rơi vào thượng vị thần, mấy chữ này trên sau. Nhất thời kinh ra một thân màu vàng nhạt mồ hôi lạnh. Cả người cũng bắt đầu run. Hắn không kịp nhìn kỹ, lập tức đem này sách bìa màu lam sát người giấu kỹ. Hiện tại, địa cầu bên kia khoảng cách siêu phàm 2 năm. Tựa hồ còn có 2, 3 tháng. Phần này tu hành bản thảo, chấm ngoặc kép, là bản thuộc về tương lai chi vật. Xuyên qua thời không, phá tan lượng tử xương mù, giáng lâm đến cái thời đại này. Hắn biết, trước tiếp đơn trung vị thần, cũng sắp chạy tới hiện trường rồi. Xác định bản này, nhiên võ, có bí mật động trời sau. Hắn thậm chí không tiếc thiêu đốt tín ngưỡng chi lực kết tinh đi che lấp quyển sách này cảm giác tồn tại. Sau khi làm xong những việc này, đầu chọc thần chỉ còn chưa kịp lấy hơi. Lười biếng thiếu niên âm, liền đột ngột ở hắn phía sau vang lên. Đem người vừa nãy giấu đồ vật giao ra đây. Nghe được thanh âm này, đầu chọc thần chỉ cả người run lên. Hắn xoay người, phát hiện một tên vóc dáng thấp, khuôn mặt lệch nữ tính hóa thiếu niên chính tựa như cười mà không phải cười mà nhìn mình. Trở về từ cõi chết cảm giác làm sao? Thiếu niên thần chỉ chế nhạo nói, kích động nói không ra lời rồi. Đầu chọc thần ngay lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương. Kẻ này là ở thần đình dưới trướng tam đại văn minh bên trong, đều mất hết tên tuổi tiền thưởng liệp thần trung vị thần. Diễn, hắn há miệng, muốn ngụy biện một phen, có thể lời đến bên mép, rồi lại không nói ra được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cúi đầu, phiền muộn thở dài, mất tinh thần mặt, lòng không cam tình không nguyện mà đem sách bìa màu lam. Nhiên võ, đưa cho đối phương, hắn đã ý thức được, diễn có lẽ cũng sớm đã chạy tới hiện trường rồi. Thậm chí, nếu như không phải đối phương ra tay, hắn căn bản là không có cách từ vừa nãy nổ tung bên trong may mắn còn sống sót. Ta liền yêu thích với các ngươi loại này thông minh thần giao thiệp với. Diễn hời hợt lấy ra, sách bìa màu lam, sờ sờ đối phương sáng loáng đầu chọc, chế nhạo nói. Lần này nhiệm vụ thấp nhất hoàn thành độ là bảo đảm một vị thần cùng 10 vạn tên danh hoàng tinh thổ dân tồn tại. Xem ra ta ánh mắt không sai, vừa vặn cứu thông minh nhất, hiểu chuyện nhất cái kia. Nói tới chỗ này, diễn khóe môi dương lên, tựa hồ cảm giác thấy hơi buồn cười. Tình huống ở bên này, ta biết tất cả rồi. Nói đến hám viêm tiểu tử kia nhân tính tàn dư hóa thân, cũng thật là ghê gớm đây. Chấm ngoặc kép, thần đình vương, sách, buồn cười vọng tưởng, nói tất, hắn ánh mắt rơi vào. Nhiên võ,